Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 84 cô mang tâm trạng tốt chủ động đi đến chào hỏi anh, chào buổi sáng, ai ngờ anh sau khi nghe được cô nói, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, tiếp theo liền cúi đầu tiếp tục đọc báo, sau đó cái gì cũng không có. Cô nhìn anh thêm một hồi, kết quả cho thấy anh cũng không hề có ý định cùng cô nói chuyện. Cô nhíu mày, đột nhiên có chút ủy khuất, mới ngày hôm qua không phải còn rất tốt đẹp sao? Vì sao hôm nay lại làm mặt lạnh với cô? Từ hôm qua cô đã quyết định thay đổi thái độ đối với anh, vậy mà hôm nay? Nguyễn Khánh Linh nghĩ thầm, quả nhiên anh vẫn như cũ là một Phạm Nhật Minh vui buồn thất thường. Mặc dù anh không hề để ý đến cô, nhưng cô vẫn phải nghĩ biện pháp sống chung một cách hòa hảo với anh. Vì vậy, sau khi hai người ăn sáng xong, cô liền lén lút chạy xuống bếp gọi điện thoại cho chú Hùng, tham khảo một chút ý kiến về tình huống của anh sáng nay. Chú Hùng, lúc trước khi tâm trạng của anh ấy không tốt thì có cách nào cải thiện được không? Có cần phải mua thuốc cho anh ấy hay không? Cô đưa ra ý kiến của mình. Chú Hùng ở đầu bên kia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thuốc thì không cần đâu, nhưng mà bình thường cậu chủ cũng sẽ không tức giận mà không có lý do. Nhưng mà sáng hôm nay anh ấy, chỉ thiếu điều chưa có tự khắc trên mặt vài chữ. Đừng lại gần tôi, mà thôi, cô ủy khuất kể lể với chú Hùng, không biết cái tâm trạng khó chịu này của anh là từ đâu mà ra. Mở chủ không cần gấp gáp, cô trước hết kể cho tôi nghe một chút xem, hai ngày nay cô và cậu ấy đã làm những gì. Tiếp theo, cô bắt đầu kể cho chú Hùng nghe những điều mà hai người đã trải qua trước đó một ngày, chuyện cô biết hay không biết rõ cũng đem kể hết. Sau khi cô nói xong, chú Hùng vẫn như cũ không biết được thiếu gia vì sao tự dưng tức giận, nhưng mà ông ấy cũng chỉ cho cô một chiêu hóa giải. Mở chủ, sao cô không thử đi bóp vai cho cậu chủ đi? Có lẽ cậu ấy chẳng qua là tinh thần có chút lo lắng, chỉ cần cô bóp vai cho cậu ấy, biết đâu tâm trạng của cậu ấy sẽ thư thái hơn một chút. Được rồi, cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ sử dụng chiêu bài mà chú Hùng gợi ý, bởi vì ngoài cách đó ra thì cô cũng không có cách nào khác. Trở lại phòng khách một lần nữa, anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc ban đầu chưa từng thay đổi. Cô đi đến gần chỗ anh, thỉnh thoảng còn đi qua đi lại hai lần, hai mắt lấm lét nhìn anh, nhìn qua bờ vai đàn ông vừa dày vừa rộng, cô đột nhiên có chút luống cuống không biết phải làm sao. Đột nhiên nói muốn xoa bóp cho Phạm Nhật Minh, chắc anh cảm thấy kỳ lạ nhỉ. Nguyễn Khánh Linh nghĩ thầm, tuy nhiên, nếu không phải như vậy, Phạm Nhật Minh cũng sẽ không để ý đến cô. Cuối cùng, Nguyễn Khánh Linh quyết định thử phương pháp của chú Hùng. Cách chương.